Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, uống mãnh liệt nhất rượu già. Đánh hung nhất quyền, đường đường ứng long, thế mà trộm rượu. Xích Tùng Tử đều giật mình không tiện nói gì. Cái này thật mất thể diện sao? Thân là thượng cổ thần nhân, người một chút thần nhân tôn nghiêm cùng bá khí đều không có. Luyện khí sĩ đều rất kinh ngạc. Bọn hắn trước đó mới vừa ở chợ nông dân trông thấy mai danh ẩn tích ứng long đi ngang qua. Cái này xoay đầu lại, ngay tại Xích Phương thị nhà xay bột nơi này thấy được làm kẻ trộm ứng long. Nếu như đoán không lầm, hai ngày này hẳn là sẽ còn trận tiếp theo mưa rượu. Đừng hỏi, vấn chính là tự nhiên ban tặng. Bắc Môn Thành cùng Xích Tùng Tử lẩm bẩm cô nói rồi vài câu. Xích Tùng Tử giờ khóc giờ cười. Đây là ai quà tặng người nào a? Trên thực tế không có tác dụng hai ngày. Sáng ngày thứ hai thời điểm, liền đột nhiên mây đen dày đặc, mưa to mưa lớn, mà lần này phía dưới vẫn như cũ là mưa rượu. Nam Sơn Nam, đường núi khó khăn liền khó khăn. Một đầu gấu chó lớn ngồi tại một cái mới hang đá phía trước. Ngay tại bẹp bẹp nếm lấy chính mình thật vất vả móc đến mật ong. Trong chớp nhoáng này, đã rời đi Nghiêu Quang Sơn thật lâu gấu chó, lập tức cảm giác được sống sót mỹ hảo. Trong chớp nhoáng này, phảng phất trở về quê quán một dạng, trên trời rơi xuống mưa lớn mưa to. Vào lúc này nên cuốn lên rơm dạ tại trong huyệt động đi ngủ. Tân gia viên cuộc sống mới, gấu chó biểu thị chính mình sẽ không còn đã bị nhân tộc khi nhục. Gấu lực lượng, thế nhưng chính mang theo đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ thời điểm. Bầu trời bên trong đột nhiên mây đen tụ tập, một đầu cự long lượn vòng mà xuống, bảy xoay tám lệch ra ầm vang rơi xuống tại trên mặt đất. To lớn mùi rượu cùng bụi mù hóa thành sóng gió, trong nháy mắt đem gấu chó trong tay tổ ong thổi đi. Gấu chó mắt choáng váng, trơ mắt nhìn xem chính mình tổ ong, theo đại phong trôi hướng phương xa lang thang mẹ nó. Gấu chó chuẩn bị trở về trong huyệt động tránh một chút. Thế nhưng con rồng kia đột nhiên hóa thành một đạo túng địa kim quang. Chỉ là đại hoang mưa gió một cái quét, gấu chó trước mắt, liền thấy một cái rồng biến thành người. A ha, a ha, chỉ có điều đó là cái nữ nhân hình dạng. Chú ý đái anh, cực đẹp, ứng long uống rượu sau đó. Không biết vì sao hiển hóa nữ tướng, nhưng nàng tuyệt không quan tâm, nhà xay bột rượu cũng không nhiều. Thế nhưng ứng long thân là vũ sư có chính mình phương pháp, đó chính là chế tạo rượu giả. Đã từng Xích Tùng Tử nói qua, mỗi cái vũ sư nắm giữ thủy khí đều là bất đồng. Đồng thời biến hóa ra hiện nước mưa cũng có khác biệt đặc thù. Xích Tùng Tử chính là đại phong vũ, tiếp la là mi phong thực vũ, thương dương chính là hồng vũ. Mà ứng long đâu, nàng có thể đem nước mưa bên trong thủy khí cải biến thành chính mình cần đặc tính. Chỉ đầu tiên, nàng nếu có thể uống hết loại này nước mới được. Bởi vì nàng có nắm giữ câu độc hà xuyên bản lĩnh. Ứng long sớm nhất là nữ oa bộ hạ. Vì vậy nàng nữ tướng cũng tới từ ở tuyệt mỹ nữ oa thị. Hoài nam tử lãm minh huấn, nữ oa cưỡi lôi xa. Dùng điều khiển ứng long đạo quỷ thần. Lên cửu thiên, hướng đế tại linh môn. Mật mục nghỉ tại Thái Nghi phía dưới. Lúc ấy ứng long đi theo nữ oa, giết chết chiếm cứ tại Trung Nguyên Hắc Long. Ôi chao, ngươi là ai a? Còn ăn mặc da gấu. Ứng long đi qua, bộ pháp lung la lung lay. Gấu chó bị dọa sợ đến mặt chó trắng bệch, lại không nghĩ rằng ứng long sờ sờ trên thân, tìm ra một đoạn ống trúc, bên trong đầy ắp đều là rượu. Đến gấu chó trước mặt, trực tiếp liền hướng trong miệng nó nhét. Đến tốt, tốt huynh đệ, uống một cái. Gấu chó đem trong mồm rượu phun ra. Thế nhưng lại lúc ngẩng đầu sau đó, ứng long đột nhiên chính là một quyền đánh nó bay xa ba. Năm trượng, trực tiếp nện ở đầu trái nhà cao. Người người còn nhà đây là muốn ăn đòn. Sao ứng long say khướt, giờ nắm đấm, gấu chó rưng rưng, đem phía trước ống trúc tiếp nhận đi. Ta uống còn không được sao? Này chỗ nào đến long nữ? Thế nào so gấu cái còn hung ác? Ứng Long rót nằm gấu chó sau đó. Lung la lung lay, mông lung lầy ánh mắt. Hướng về núi rừng bên trong nhìn khắp nơi. Ôi chao con có cùng uống, đang xuống mưa rượu ngày đó. Người tốt, xin hỏi ngươi đối cái này hai lần trên trời xuống rượu. Là thế nào xem, tượng xuất hiện tại chợ nông dân. Thái tử Trương Cầm cho hắn bố trí làm việc, để cho hắn đến thu thập một cái từng cái bộ tộc đối với lần này trời rượu sự kiện nhận định. Nói là có thể dùng tới làm hí kịch tài liệu. Ta cảm thấy đi, đây là trên trời quà tặng, đừng quấy rầy ta. Ngay tại ngươi cùng ta lúc nói chuyện sau đó, ta liền uống ít hai ngụm. Vẫn tốt chứ, mặc dù không biết vì sao, chỉ nhà ta cũng nếm đến rượu là cái gì mùi vị. Đây chính là thánh nhân hàng thế dấu hiệu. Bọn hắn còn chưa tin ta. Từng cái bộ tộc người bán nói thoải mái. Đầy đất đều là bốc hơi mùi rượu. Đồng dạng không biết vì sao lại dạng này. Nói tóm lại, hiện tại Phu Thiển Nguyên, toàn bộ tựa như là thiên đình một dạng. Khắp nơi đều là rượu bốc hơi bạch khí. Mọi người cũng không biết cái này trời rượu đến cùng là thế nào phát sinh. Thế nhưng tất nhiên phát sinh vậy cũng không có cách nào. Trước mắt xem ra, chỉ cần không hợp đất đai cùng ngũ cốc tạo thành cái gì tổn hại, đó chính là một kiện tốt sự tình. Tượng đi tới Mâu Hồng thị gian hàng. Lần này không còn là Vu sư ở chỗ này, đổi thành tộc trưởng, Mâu Hồng thị tộc trưởng, cũng liền Vưu Lao, tại chỗ biểu thị, mặc dù bọn hắn đều uống đến rượu, thế nhưng hôm nay mùi rượu đạo, so với chân chính lương thực rượu vẫn là kém như thế một ít. Không giống như là ta bộ lần trước nhận được thật rượu. Kia là đường đường chính chính lương thực sản xuất. Xuất từ Xích Phương thị nhà xay bột. Những này uống rượu giả người thạo a, rượu giả hại người a. Ngươi xem bọn hắn cười. Đó chính là đầu óc đã không bình thường, ta có thể nghĩ đến. Lần này trời rượu sự kiện sau đó, khẳng định sẽ có người cầm rượu giả đến thị trường bên trên bán. Nhà xay bột bên trong lương thực rượu triệt để không còn. Mà khi biết rõ kẻ trộm lại là đại danh đỉnh đỉnh Ứng Long sau đó, liền hy thúc bọn hắn đều kinh hãi. Sống rượu cồn không phải. Sống lâu gặp, thế giới này, là thế nào từ cái dạng kia, biến thành cái dạng này. Hy thúc không thắng thổn thức. Tại trong truyền thuyết, Ứng Long giết Si Vưu, giết Khoa Phụ, đây chính là lợi hại không được. Tống Sơn Lê Sơn đại chiến, Si Vưu dẫy khỏi gông xiềng, bị Ứng Long giết chết. Khi đó kia thật sự là thần thoại chủ nghĩa hiện thực. Chúng ta cho rằng, Ứng Long tỉnh lại, cùng gần 3 năm đến nay phương Nam liên tiếp phát sinh khác thường khí trời có quan hệ, nói chung. Không phải một kiện tốt sự tình, chỉ cũng nói không lên hư sự tình. Bắc Môn Thành bọn hắn chỉ quan tâm thiên lý. Ứng Long hoạt động cũng sẽ không cùng bọn hắn nghiên thảo hội sinh ra bất kỳ xung đột nào. Có lẽ hắn đi tới Xích Phương thị, vừa bắt đầu chỉ là một cái ngoài ý muốn. Rốt cuộc phương Nam hiện tại nhiều như vậy thần kỳ đồ vật. Làm một cái ngủ say hơn 200 năm cổ thần nhân. Đối tất cả những thứ này cảm thấy tò mò kia là chuyện đương nhiên. Chúng ta thậm chí có thể để cho hắn càng khiếp sợ một chút. Vân Tái giọng nói có chút bất mãn. Không quản hắn là hoàng đế đại thần, vẫn là đã từng giết Si Vưu nhân vật lợi hại, uống rượu liền nhất định cần trả tiền. Bút chướng này ta đã nhớ kỹ. Nhà xay bột tạm thời sẽ không tái sản xuất rượu, bởi vì cho dù lương thực lại có dư cũng không thể trà đạp như vậy. Người à mẫu, vài món thức ăn à uống tới như vậy, nhà ta nhà kho rượu đều bị ngươi uống rơi mất. Qua vài ngày nữa, có một cái tin tức ngầm truyền ra, nghe nói phương Nam Sơn dã bên trong, có rất nhiều động vật bị quá chén, té xỉu ở cửa nhà mình. Căn cứ, dã thú tự bảo hiệp hội thành viên miêu tả, say rượu gây sự người là một người mặc màu đỏ thắm y phục nữ nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.